bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, người nào sẽ trở thành đối thủ của ta đâu? Phong bạo thái thản, Quý Phi Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía nơi xa bầu trời. Nhất thời sinh ra một cỗ phóng khoáng chi khí. Ta thần cơ nhất tộc, cực ít hiện thế, mà một thế này, sẽ có trước đó chưa từng có to lớn biến đi vào. Ta thân là thần cơ nhất tộc đạo tử, đương sự tình tranh lên trước, truyền ta thần cơ chi uy. Bây giờ, ta tiên nguyên chi hoa đã đạt tới 16 phẩm, đương đại người nào có thể tranh nhọn, cho dù là đế thiên thu. Chỉ cần hắn không có đột phá ngũ khí cảnh, ta cũng có tự tin cùng nhất chiến. Thất tinh liên châu, cửu vương quý vị, ta Quý Phi Vân, nhất định là cửu vương một trong. Quý Phi Vân thét dài một tiếng, vô cùng khoái ý, tu vi tiến thêm một bước hắn. Bức thiết muốn tìm một cái đối thủ, đến nghiệm chứng một chút chính mình thực lực hôm nay. Cường giả vung đao hướng cường giả, người yếu. Hợp thành vì ta đá đặt chân tư cách đều không có. Mà tại bây giờ thiên nguyên cổ tinh phía trên, có thể trở thành đối thủ của ta, đơn giản thì mấy cái như vậy. Đế thiên thu, hướng thiên thương, phong khinh ngọc, minh thần chi tử, thủy tinh long nữ, các ngươi, người nào sẽ trở thành đối thủ của ta đâu? Há, đúng, suýt nữa quên mất, còn có một cái thiên kiếm. Quý Phi Vân lòng tin bạo dạp. Trong đầu lướt qua nguyên một đám yêu nghiệt tên, mỗi một cái, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn bóng người lóe lên, muốn đi tìm một cường giả đọ sức một trận, nghe nói không, thiên kiếm hiện thân thần phong đỉnh. Thần phong đỉnh, loại kia chỗ hiểm ác, chẳng lẽ có cái gì có thể hấp dẫn thiên kiếm sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà nghe được thần phong đỉnh ba chữ về sau, Quý Phi Vân hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trong mắt của hắn hiện ra từng đạo quỷ dị phù văn ánh sáng. Tựa hồ là đang thôi diễn cái gì? Thần phong đỉnh, nơi đây khí thế bị che đậy. Xem ra, nơi đây có một loại nào đó cơ duyên ở đây. Cũng tốt, đã thiên kiếm ở nơi nào? Vậy liền đi một chuyến đi. Quý Phi Vân bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thần phong đỉnh phía trên. Sở cuồng nhân. Phong khinh ngọc bọn người xé mở gió bão tầng. Đến nơi này, chỉ bất quá xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lại là một mảnh vùng đất hoang vu. Căn bản cũng không có cái kia cái gọi là cơ duyên. Đây là có chuyện gì? Lăng Phi lông mi cau lại, nhìn về phía phong khinh ngọc, muốn làm cho đối phương cho một lời giải thích, một loại nào đó không gian kết giới sao? Sở cuồng nhân nhìn lên trước mặt hư không? Lại là có suy đoán. Nghe được hắn về sau, phong khinh ngọc ánh mắt ngưng tụ, toát ra vẻ ngoài ý muốn. Thiên kiếm năng lực nhận biết lượng, hoàn toàn chính xác là không thể coi thường a, chỉ thấy nàng lấy ra một tấm lệnh bài. Đem ném đến giữa không trung, lệnh bài bay lên không trung nháy mắt, vô tận tiên huy từ đó khuếch tán mà ra. Trong chớp mắt, nguyên bản hoang vu thần phong đỉnh, đúng là quang cảnh đại biến. Huyễn hóa thành một cái núi xanh tú thủy chi địa. Nơi này, có thác nước thẳng chảy xuống. Có ánh sáng ngút trời. Lộng lẫy, có tiên quả sinh trường. Mùi trái cây tứ giật. Nơi này khí thế của tiên gia. Đúng là một chỗ cực kỳ hiếm thấy phúc địa. Há, đây là như lời ngươi nói nơi truyền thừa. Không tệ, như lời ngươi nói cửa thứ hai khảo nghiệm. Lại ở đâu? Sở cuồng nhân hiếu kỳ hỏi. Đến rồi. Bỗng nhiên, phong khinh ngọc ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nói, chỉ thấy giữa thiên địa có cuồng phong cuốn tới, một cái khủng bố dọa người uy áp đột nhiên bao phủ vùng thế giới này. Nơi xa, có hai đạo cự đại bóng người màu xanh chậm rãi đi tới. Nhìn kỹ, đúng là hai cái thanh sắc cự nhân chậm rãi đi tới. Hai cái này cự nhân toàn thân còn quấn phong bạo, trên người bắp thịt còn như núi đồi giống như liên miên chập trùng. Thông qua da thịt, mơ hồ có thể thấy được tại ẩn chứa trong đó từng mai huyền diệu đại đạo phù văn. Đây là, chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân ánh mắt lóe lên. Tiểu ái bắt đầu phân tích hai cái này đi tới cự nhân. Thái thản, phong khinh ngọc ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng. Chính xác tới nói, là phong bạo thái thản. Thái thản, là thiên nguyên vũ trụ bên trong cổ xưa nhất một chủng tộc. Nghe nói, thiên nguyên vũ trụ liền có một cái vô cùng cường đại thái thản mở. Được vinh dự sáng thế thái thản. Chỉ bất quá, thái thản nhất tộc cực kỳ cổ lão. Cổ lão đến tại thiên nguyên vũ trụ bên trong đã cơ hồ không có bao nhiêu thái thản. Có, chỉ là một số ẩn chứa một chút thái thản huyết mạch chủng tộc thôi. Tỉ như, cổ vương tộc bên trong liền có một cái lấy thái thản tự xưng là chủng tộc. Thiên thần bảng bài danh thứ tư hỏa diễm thái thản hỏa linh quân. Chính là thái thản nhất tộc bên trong yêu nghiệt. Thái thản nhất tộc, trời sinh am hiểu thao túng các loại tự nhiên lực lượng. Phong bạo thái thản am hiểu nhất thao túng gió lực lượng. Là cái này thần phong đỉnh thủ hộ giả. Phong khinh ngọc nói ra. Thì ra là thế. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Thái thản tin tức một một nổi lên. Cẩn thận một mặt tường. Ngược lại là cùng bàn cổ vũ trụ hỗn độn thần ma có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, đều là một cái trong vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại. Về sau đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cái này hai tôn phong bạo thái thản tuy nhiên không phải thuần huyết thái thản. Nhưng là thực lực của bọn hắn cực kỳ đáng sợ. Vẻn vẹn bằng một mình ta. Không thể cùng lúc ứng phó hai cái. Cho nên ta mới mời thiên kiếm tương trợ. Vậy liền động thủ đi. Sở cuồng nhân bước đầu tiên đi ra. Đi tới một tôn phong bạo thái thản trước mặt. Mà Lăng Phi bọn người ở tại nhìn đến sở cuồng nhân hai người xuất thủ. Cũng lập tức tìm cái địa phương che giấu. Tránh cho bị chiến đấu sóng năng lượng cùng. Giống. Cái này hai tôn thái thản hai mắt đục ngầu. Một mảnh hỗn độn. Dường như bị người xóa bỏ rơi linh trí giống như. Trong đầu. Chỉ còn có tiêu diệt xâm lấn nơi đây người chỉ lệnh. Khi thấy sở cuồng nhân lúc. Cỗ kia thái thản không nói hai lời. Trực tiếp giơ tay lên. Kinh khủng phong bạo năng lượng ở trong đó hội tụ. Oanh một chút. Hướng về sở cuồng nhân nghiền ép mà đi. Vô cùng cuồng bạo kinh khí nương theo lấy từng mai phóng lên tận trời phù văn. Triệt để đem hắn khóa chặt. Uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Kiếm chỉ ngưng tụ. Hướng về cái kia quyền đầu chém xuống. Oanh minh một tiếng. Kiếm khí cùng quyền kình ầm vang va chạm tại một khối. Bốn phía khắp nơi trực tiếp nổ tung. Cái kia phong bạo cự nhân một cái lảo đảo. Lùi lại hai bộ. Mà sở cuồng nhân lại không có truy kích. Hắn đứng lơ lửng trên không. Bốn phía kiếm khí vờn quanh. Muốn nhìn một chút cái này thái thản cự nhân đến tột cùng còn có hay không cái chiêu số gì. Một bên khác, phong khinh ngọc cùng một cái khác phong bạo thái thản đã đánh nhau. Song phương đều là am hiểu phong bạo chi lực tồn tại. Cái kia công kích thủ đoạn. Chỗ đến, phong bạo tàn phá bừa bãi. Khắp nơi cùng bầu trời. Đều bị phá hủy đến một mảnh hỗn độn. Này cảnh tượng chi dọa người. Làm cả thần phong đỉnh. Dường như lâm vào tận thế giống như. Lăng Phi bọn người thấy thế. Không khỏi kinh thán liên tục. Đây chính là thiên thần bảng thứ ba lực lượng sao. Quả nhiên đáng sợ. Đúng vậy a, quá mạnh. Bất quá sở cuồng nhân nhìn ra được. Phong khinh ngọc, lưu thủ. Nàng không dùng toàn lực. Là muốn tại trước mặt của ta giữ lại một số át chủ bài sao? Sở cuồng nhân hiếu kỳ nghĩ đến. Đây cũng không phải cái gì không có thể hiểu được sự tình. Dù sao, tại cái này thiên nguyên cổ tinh phía trên. Bất kỳ người nào đều là đối thủ. Giữ lại một số át chủ bài. Cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Nhìn sau khi, sở cuồng nhân không tiếp tục để ý đối phương. Chuyên tâm đối phó hắn trước mắt mình phong bạo thái thản. Giống, gầm lên giận dữ về sau. Cái này phong bạo thái thản song quyền liên tiếp vung vầy. Vô tận phong bạo phô thiên cái địa hướng về sở cuồng nhân bao phủ tới. Mỗi một đạo, đều có diệt sát đại la kim tiên lực lượng. Sở cuồng nhân quanh thân kiếm khí lưu truyền. Đem những công kích này cho từng cái cản lại. Nhìn sau khi, sở cuồng nhân cảm giác không hứng thú lắm. Cái này phong bạo thái thản lực lượng đích thật là kinh người. Bất quá công kích thủ đoạn cũng cứ như vậy. So sánh đơn điệu, kiếm, vạn tượng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.